Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, chương 792, Lucia. Ngoặc kép, nghe đối phương miêu tả. Takahashi Karen cau mày không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ là không xứng chức siêu phàm. Cái gì sa mạc chi tâm? Mơ mơ hồ hồ miêu tả hoàn toàn không tìm được manh mối. Chân chính siêu phàm thế giới tựa hồ hiện tại mới ở trước mặt của nàng chậm rãi vạch trần màn lớn. Tuy rằng rất tò mò cái gọi là thiên sứ di vật là chuyện ra sao. Nhưng Takahashi Karen vẫn lắc đầu một cái. Không sao, hiện tại ta cũng không phải rất gấp cần. Chờ đến sau đó nhân gian giới thành viên bắt đầu tăng lên. Liền sẽ biến thành định kỳ tụ hội. Nếu có thể tìm tới hoặc là có manh mối cũng có thể. Đương nhiên tốt nhất vẫn là trực tiếp bắt được tay. Cao to bóng người quay về Takahashi Karen gật. Gật đầu, xem như là kết thúc đối thoại. Định kỳ tụ hội. Takahashi Karen mí mắt giật lên. Nếu là chờ đến sau đó khôi phục ôn hòa sinh hoạt. Lại định kỳ cùng những người này tụ hội chạm mặt. Vậy còn có thể được cho là bình tĩnh sinh hoạt à? Suy nghĩ một chút liền làm người bất an. Thế giới dưới lòng đất chỉ có vẻn vẹn mấy người. Hơn nữa còn có hai tên là mới vừa lên thuyền giặc người mới. Ở một cao một thấp trước sau lên tiếng sau khi kết thúc. Bầu không khí trở nên trầm mặc lúng túng. Toby cùng cao to thành viên đầu tiên là rời đi. Đón lấy chính là Takahashi Karen. Một khi phát hiện chuyện này đối với chính mình không có có ích, nàng rất nhanh liền mất đi hứng thú. Không bằng nói nếu là có lựa chọn, nàng thà rằng thoát ly Akatsuki. Lần này cũng chỉ có Tam Táng cùng đạo kia gầy gò bóng người. Hai người đối lập mà đứng. Hắn hai người còn muốn chuẩn bị hợp tác xong thành đoàn trưởng nhiệm vụ. Hai người trước sau nhìn về phía thế giới dưới lòng đất tối đen nơi sâu xa. Tựa hồ nơi đó chính là đoàn trưởng vị trí. Đoàn trưởng, là nhiệm vụ gì? Thân ảnh gầy nhỏ mở miệng trước. Có một món đồ thú vị ở Lucia biên giới địa phương xuất hiện. Ta cần đem nó bắt được tay. Cụ thể tọa độ cùng vị trí lát nữa ta nói cho các ngươi biết. Chỉ là đi lấy một món đồ. Thanh âm thần bí thoáng dừng lại một hồi. Có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Cũng khả năng cái thứ này đã cùng những sinh vật khác dung hợp lại cùng nhau. Này liền cần các ngươi chiến đấu. Lucia trời đất ngập tràn băng hoàn cảnh thai nghén nó. Nó là một cái liên quan với băng tuyết kỳ vật. Nên là đã từng một cái nào đó tôn thần linh thần cách mảnh vỡ. Hiện tại do vận may run rủi lần thứ hai xuất hiện. Tam Táng Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối với cái gì thần linh bí ẩn hoàn toàn không có hứng thú. Có điều những thứ đồ này nếu để cho những quốc gia khác nhân viên nghiên cứu đã hiểu biết. Chắc chắn hưng phấn không kềm chế được. Nên uống ba ly đều là thiếu. Hưng phấn quả chảy đều không đủ để biểu đạt nội tâm kích động. Rõ ràng, có điều vật này giá trị cũng không nhỏ. Thân ảnh gầy nhỏ liếc nhìn ngăm đen nơi sâu xa. Điều khiển băng tuyết hư hư thực thực thần cách mảnh vỡ. Coi như ở nó giới cũng có thể gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Nghe ra câu nói này sâu tầng hàm. Nghĩa, đoàn trưởng đúng là cũng không có tức giận. Yên tâm, ta cho các ngươi đồ vật giá trị cũng không nhỏ. Ha ha, ta là tin tưởng đoàn trưởng. Ngươi có thể vẫn luôn là công chính công bằng người. Đoàn trưởng âm thanh dần dần nhỏ đi. Các ngươi biết nhau một chút đi. Đây là Toby thu nạp mới đồng bọn. Thực lực có bảo đảm. Đối với đón lấy chính mình muốn hợp tác đồng bọn. Tam Táng còn không có nửa điểm hiểu rõ. Hơn nữa cái này nhiệm vụ cũng làm cho hắn rơi vào trong sương mù. Dù sao ngay ở mấy ngày trước hắn còn chỉ là cái phổ thông tăng nhân. Nhiều nhất có điều là hơi có chút danh vọng. Cũng may trường kỳ tụng kinh. Cũng hoặc là tính cách bên trong tự mang bình tĩnh. Nhường hắn mới dám lớn mật tiếp thu tiến vào này tổ chức. còn nhiệm vụ nguy hiểm nữa thì lại làm sao? Vì chính đạo, thế gian vạn vật cũng có thể vứt bỏ, bao quát tính mạng của chính mình. Trên người ngươi mùi vị, là người trong Phật môn sao? Thực sự là hoài niệm mùi vị. Thân ảnh gầy nhỏ nhìn hòa thượng đột nhiên mở miệng nói. Đón lấy còn muốn chúng ta nhiều hợp tác tốt. Ngươi có thể gọi ta Zorukan, từ Minh Thổ mà đến. Ở nơi đó các ngươi Phật môn nhưng là thế lực không nhỏ. Gầy gò bóng người chính đang chậm chậm trở nên rõ ràng. Xem ra là sức mạnh đang trở nên mạnh mẽ. Lại có thêm thời gian mấy ngày ta sẽ triệt để vượt giới mà đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể chân chính gặp mặt. Tam Táng, một tên phổ thông tăng nhân, nghe được hòa thượng đơn giản như vậy tự giới thiệu mình. Zorukan khó chịu thích một tiếng, nhìn hai người đơn giản nhận thức một hồi. Mizuno ý thức mở miệng nói, nếu đã quyết định, như vậy liền sau 5 ngày, chờ đến Zorukan triệt để giáng lâm đến nhân gian giới sau bắt đầu động thủ. Tam Táng, ta sẽ đem ngươi đưa đến Lucia. Được, Tam Táng gật đầu, trong ánh mắt không biết đang suy tư gì đó. Cái kia sau 5 ngày thấy, Zorukan nở nụ cười, tiếng cười của hắn có chút âm u khủng bố, khiến lòng người bên trong sợ hãi. Mới đồng bọn, hư huyễn thế giới dưới lòng đất đột nhiên biến mất. Tất cả quang cảnh quay về hư vô. Tam Táng ý thức cũng đang nhanh chóng thoát ly trở lại hiện thực. Đảo quốc, Bắc lục địa khu, Tam Táng thân thể không nhịn được về phía trước vượt một bước. Sau đó mới lấy lại tinh thần ổn định thân hình. Bỗng nhiên trở lại hiện thực cảm giác khó chịu nhường thân hình hắn bất ổn. Hắn nhìn bình tĩnh rừng cây, cách đó không xa tiểu chùa miếu, bầu trời trong xanh hết thảy đều là tầm thường cảnh sắc. Có điều ngay ở vừa nãy thời gian ngắn ngủi bên trong chính mình ý thức nhưng tiến vào một thế giới khác, e sợ nhân loại khoa học kỹ thuật coi như lại phát triển mấy trăm năm cũng không làm được trình độ. Như thế này, cách không biết bao xa khoảng cách, lại có thể đem ý thức dẫn dắt đến đồng thời. Siêu phàm lực lượng quả nhiên khủng bố. Thần kỳ, Tam Táng dừng bước. A-di-đà Phật, trong Minh Thổ Phật môn thế giới. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Sắc thu dưới bầu trời hắn không chút nào giác lạnh giá. Cương quyền đối với thân thể thay đổi không nhỏ. Mà cho dù là LV một cương quyền, tầng tầng một quyền xuống cũng có thể đem người bình thường đánh bay đến không trung thậm chí đánh chết. Hơn nữa hắn mãi đến tận hiện tại còn không biết cụ thể thân ở đảo quốc nơi nào. Chưa nói chi là muốn đến Lucia. Liền Lucia đều biết, những này dị giới khách tới đối với địa cầu hiểu rõ cũng thật là đủ sâu. Ngay ở hòa thượng nghĩ chính mình phải như thế nào đi Lucia thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên loài chim tiếng kêu to. Tiếng kêu trong suốt đắt đỏ, đưa vào trong tai làm người bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ là nghe thanh âm liền biết không phải phàm chim. Tam Táng ngẩng đầu nhìn lại, đón lấy chậm rãi nhìn thẳng phía trước. Một con dùng đất sét biến thành quái điểu ở không giai đoạn giữa toàn. Chậm rãi hạ xuống Tam Táng trước người. Này con chim thể trọng e sợ rất nặng, dưới tình huống này đừng nói bay lên trời, coi như chỉ là lăng không uịch mấy lần đều là đối với địa cầu vật lý học khiêu chiến. Nhưng huyền học sự tình liền không muốn nỗ lực dùng khoa học giải thích. Này e sợ chính là Akatsuki thủ đoạn, dùng đất sét tạo thành chim, tài nghệ xuất thần nhập hóa, thần tiên thủ đoạn, đất sét chim tao nhã chạm đất. Chỗ trống con người nhìn Tam Táng hòa thượng, nhìn rất sống động quỳ sát ở trước mặt mình đất sét chim. Tam Táng áy náy hai tay tạo thành chữ thập, đón lấy về phía trước đạp bước đứng chim vác bên trên. Thu, kêu kêu một tiếng, đất sét chim chấn cánh đột nhiên bay lên hướng tới bầu trời. Nó không có thân thể máu thịt, rất sống động sinh linh cảm giác. Lại như một con cương thi. Nhưng ở lên không chớp mắt vẫn là một hồi đem hết thảy chim bay cá nhảy dọa chạy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,